Hệ thống bảo tôi tiêu tiền. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói này, sao mi đẹp quá vậy? Lại rất dễ thương nữa. Cậu vừa nói vừa sờ lên bộ lông trắng kia. Con cự thú kia chết lặng. Nào giờ người khác thấy anh thì sợ muốn chết. Kể cả người trong tộc cũng sợ anh, kiên nể anh. Vậy mà người này không những không sợ mà còn dám sờ lên anh. Tôi có tên. Tôi tên Mặc Y, còn tôi là Nhật Huy. Tên lạ quá. Gào. Grum, tiếng gừ của lạc thú đang ở đây. Bỗng nhiên nó lao về phía của cậu đang đứng. Anh chạy lại ôm cậu vào lòng mà nhảy ra xa. Quẩy anh còn có thể biến người á, ngầu bá cháy luôn. Ai đau đó, con thú kia mi làm đồ ta rách một mảnh rồi này. Cậu có sao không? Mặc Y, tôi không sao, tay đau một chút thôi. Vậy cậu ở đây đợi tôi một chút để tôi xử lý con cự thú kia. Được á, anh đặt cậu lên trên đất rồi hướng con cự thú kia bay đến chiến versus con kia. Cậu thì thấy anh mọc cánh làm cậu mở mắt ra nhìn chằm chằm. Đúng là quá ngầu luôn. Nhìn cái cánh hấp dẫn như cánh gà vậy. Tự nhiên nhớ cái thèm ghê. LL, ký chủ à, anh ta là nam chính đó. Ủa, nam chính á, LL, vâng. Còn quay lại phía anh thì anh đang ở hình thể thú. Anh lấy vuốt cào con cự thú kia bị thương. Còn không quên cho cái đuôi quất vào người nó một phát. Mặc Y, nó bên trái nó đang định cắn cánh của anh kìa. Đúng rồi, giơ chân phải ra đạp nó, đưa vuốt lên cào vào cổ họng nó, lấy đuôi anh quấn nó lại đập nó xuống dưới đất đi. Cậu đứng đó mà hò hét với anh. Nhìn như một đứa con nít ấy. Không biết tại sao anh lại làm theo lời cậu nói. Vậy Miss thật sự áp chế được con cự thú kia. Ai cũng biết con lạc thú này rất mạnh. Khả năng đánh một chọi một với nó là không thể. Nhìn ở góc độ nào thì cũng nhìn không ra cách di chuyển của nó. Vậy mà cậu chỉ nhìn từ bên ngoài xa như vậy mà có thể chỉ đúng hướng đến thế. Cậu không tầm thường một xíu nào cả. Anh giỏi thật nha. Cảm ơn. Cậu ngồi xuống nhìn con lạc thú kia thì anh đưa tay cẳng lại nói. Đừng đụng vào trên người nó, có độc, cậu chạm vào sẽ khá nguy hiểm. À không sao, tôi xem thử một chút thôi. Cậu nhìn lại thấy chỉ được cái sừng trên đầu nó là dài nhọn, lại nhìn rất cứng cáp. Cậu chỉ chiếc sừng trên đầu con lạc thú kia rồi nói với anh. Anh cho tôi cái sừng này nha. Anh nhìn cậu nghi hoặc. Trên người lạc thú cái gì cũng là bảo, chỉ có sừng là thứ bỏ đi nhất trên người nó. Vậy mà cậu lại xin lấy sừng. Có được không? Được. Anh đáp ứng cậu rồi lấy móng của mình bắt đầu lốc ra ở vùng xung quanh ra rồi cầm cái sừng. Anh dùng lực bẻ một cái cạch. Anh đưa cho cậu. Cậu cầm lấy rồi cảm ơn. Cậu ngước lên nhìn trời một hồi thì nói với anh. Trời cũng không còn sớm nữa, anh về đi. Tôi cũng phải đi rồi. Cậu đi đâu? Tôi à, đi đâu cũng được, tôi không có nhà, không có người thân, cũng không có bạn bè. Đi đâu thì đi. Hì hì, trời đất lớn như vậy mà đi đâu chả được. Nghe cậu nói vậy anh nhíu mày lại nhìn cậu một lúc rồi mới nói. Nếu cậu không có chỗ ở thì đến nhà tôi đi. Không cần đâu, nhà tôi cũng không có mấy người đâu. Nhà lại khá rộng nên yên tâm. Tôi, chưa kịp để cậu nói gì anh đưa tay xuống sờ chân của cậu. Chân rất nhỏ lại rất trắng. Chân cậu bị thương rồi, tôi đưa cậu đi. Chỉ là chân cậu lúc nãy bị con lạc thú kia hù một cái mà chật chân thôi mà vẫn có thể đi được. Vậy mà anh bế cậu lên bằng một tay cho cậu ngồi lên cánh tay anh. Tay cậu đặt lên ngực anh. Thân thể cậu và anh khác thật xa một trời một vực ấy. Cậu thì nhỏ bé xinh xinh trắng trẻo. Anh thì cao lớn cao hơn 2 mét ấy chứ đùa, cậu 1.89 mà không lại anh. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi à, tôi 18, còn anh? Tôi 26 rồi. Nhìn cậu nhỏ bé thế này thật sự có thể ở một mình sao? Tại sao không? Tôi ở một mình đã quen rồi. Cậu không có bạn lữ sao? Bạn lữ là gì? Bạn đời. Tôi không có. Tôi không định kiếm bạn đời đâu. Anh nhíu mày, như vậy đâu có được. Cậu nhỏ bé thế này không gia đình không bạn đời rất là nguy hiểm. Không sao, tôi quen rồi. Nhìn cậu thế này anh lại bất chợt tim đập thình thịch. Như vỡ lòng. Cha anh có coi khi anh yêu thích một ai sao này tim sẽ đập vì người ấy. đập thật nhanh. Người kia khó chịu anh cũng khó chịu. Người kia buồn anh cũng sẽ buồn. Cậu ở nhà tôi đến chừng nào cũng được. Cậu ở cả đời cũng được. Câu này anh nói rất khẻ, cậu không nghe rõ anh nói gì. Cách chương.